Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 272, đi đường. Sở Ly vỗ tay cười nói, được, từ đó về sau, chúng ta ân oán xóa bỏ, lập bao lớn công, dựa cả vào bản lãnh của ngươi. Ngươi đi đâu vậy làm nội ứng? Trác Phi Dương nói, sẽ không là Nhân Quốc công phủ chứ? Sở Ly lắc đầu, đi Cảnh Vương phủ. Cảnh Vương phủ, Trác Phi Dương đại có ngoài ý muốn. Làm sao là Cảnh Vương phủ? Sở Ly nói, Cảnh Vương thường có hiền tên, mời chào thiên hạ danh sĩ. Ngươi đi nhờ vả, bằng bản lãnh của ngươi, chậm rãi sẽ phải chịu trọng dụng. Đó là tự nhiên. Trác Phi Dương hừ nói, hắn đối với thiên tư của chính mình rất rõ ràng, ngoại trừ trước mắt cái tên này, còn không đụng với có thể cùng chính mình sánh vai. Sở Ly nói, người này kẻ nội ứng, cùng những khác nội ứng không giống nhau, không cần làm chuyện gì, càng không cần lan truyền tin tức. Trác Phi Dương theo dõi hắn. Sở Ly nói, người nhiệm vụ không phải nhìn chằm chằm Cảnh Vương, không cần lo Cảnh Vương làm cái gì. Ngươi muốn làm chính là mò thanh Cảnh Vương phủ mọi người nội tình, thăm dò lai lịch của bọn họ, kỳ thực chính là nhiều kết bạn. Sở Ly nói, không bận rộn xin mời người uống chút rượu. Nhiều kết bạn, đừng hết sức hỏi thăm, uống nhiều mấy lần tửu, liền có thể rõ ràng bọn họ ham muốn cùng nhược điểm. Vậy thì có cái gì dùng? Mỗi người đều có nhược điểm. Sở Ly nói, còn lại ngươi không cần để ý tới. Cho nên nói, ngươi không cần sợ bại lộ, có liên quan với Cảnh Vương tin tức đều đừng động. Cho dù Cảnh Vương muốn gây bất lợi cho ta, ngươi cũng đừng để ý tới biết. Tuyệt đối không nên tự cho là thông minh chuyện tin tức. Như vậy, Trác Phi Dương lộ ra nụ cười. Sở Ly cười nói, cái này đối với ngươi khẩu vị chứ? Muốn ngươi liều lĩnh nguy hiểm cho ta báo tin, cũng quá làm khó ngươi. Trác Phi Dương hừ nói, ta nếu nhận nhiệm vụ, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, ngươi cũng đừng hại ta. Sở Ly nói, người khác cùng ngươi gặp mặt, chúng ta không chạm mặt, bảo đảm không có sơ hở nào. Hừm, như thế sắp xếp rất tốt. Trác Phi Dương cười tâu toét nói, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm. Hắn quỷ kế là dùng ở trên người đối thủ, thân là đứng hắn một bên, xác thực bớt lo dùng ít sức. Sở Ly nói, ngày hôm nay liền lên đường. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu sư muội, Sở Ly sầm mặt lại, hừ nói, ngươi nên rõ ràng Triệu sư muội ý tứ, đừng đi dây dưa nàng. Trác Phi Dương không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn, ta sẽ không bỏ qua. Tịnh nói muốn chết, không đầu óc. Sở Ly lắc đầu, vung vung tay, đi rồi. Hắn xoay người ra tiểu viện. Bạch Chi Tiết vội hỏi, công tử. Trác Phi Dương rên một tiếng, cái này họ Sở, vậy nếu không muốn? Bạch Chi Tiết trần chờ nói, hắn thật sẽ không hãm hại công tử chứ? Trác Phi Dương nói, hắn muốn khanh ta, cũng không cần thiết đem ta gọi trở về. Hắn tính cách dễ kích động, cũng không phải ngu ngốc, chỉ là không quản được tính tình của chính mình. Sở Ly bây giờ quyền thế, muốn trừng trị chính mình chỉ cần một câu nói, chính mình sẽ có người làm giúp, không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Chính mình đường đường võ học kỳ tài, tự nhiên tác dụng rất lớn. Hắn cũng đến dày mặt để van cầu chính mình, chỉ cần lập xuống đầy đủ công lao, luyện nữa đến thiên ngoại thiên cảnh giới, liền có thể vượt qua họ Sở địa vị. Đến lúc đó, lại với hắn toán tổng trướng, đoạt lại Triệu sư muội. Sau 5 ngày đêm khuya, Sở Ly cùng Tiêu Thi Dương nhứ vô thanh vô tức rời đi Quốc công phủ. Sở Ly các nắm các nàng một cái cổ tay, ở dưới ánh trăng lướt ra khỏi tường thành. Tiêu Thi quay đầu nhìn Sùng Minh Thành. Dưới ánh trăng Sùng Minh Thành thần bí nghiêm ngặt, làm cho nàng quen thuộc mà lại xa lạ, thân thiết mà lại không muốn. Phiền muộn ở trong lòng tràn ngập, nàng biết tự lần từ biệt này, cả đời này lại không thể trở về đến, vĩnh viễn rời đi tòa thành trì này. Sở Ly phiêu trên một thân cây, đứng trên ngọn cây dừng lại, xoay người nhìn lại, tiểu thư không cần như vậy, muốn lúc trở lại, ta mang ngươi trở về. Sở Ly nói, Tiêu Thi lườm hắn một cái. Một khi tiến vào vương phủ, làm sao có khả năng muốn trở về thì trở về. Sở Ly nói, lén lút trở về liền vâng. Tiêu Thi thở dài, chỉ mong đi, đi thôi. Sở Ly đạp lên ngọn cây vút nhanh. Huề hai nữ ở dưới ánh trăng khác nào cưỡi gió mà đi. Hắn áo bào trắng phiêu phiêu, uyển như thần tiên bên trong người. Dương Như cười nói, tổng quản, ta hà tất cũng theo tới. Phiền toái, Sở Ly nói, ta có thể hầu hạ không tốt hai tiểu thư, vẫn phải là ngươi đến. Tiêu Thi nhàn nhạt miết lại đây, chê ta phiền phức, đúng hay không? Sở Ly cười nói, ta tay chân vụng về, sợ hai tiểu thư được oan ức. Hai tiểu thư cũng cảm thấy Dương cô nương nên theo chứ. Hừ, không sai. Tiêu Thi mạnh mẽ oan hắn một chút. Trong phủ những thị nữ kia mỗi người tay chân vụng về, tâm mất linh tay không hoạt, muốn chính mình điểm một hồi mới động đậy, lại luy lại phiền. Dương Nhứ nhưng không như thế, nàng phảng phất biết tâm ý của chính mình, mọi việc sớm làm tốt, mọi chuyện cướp ở chính mình dặn dò trước. Hơn nữa hai người hiểu ngầm 10 phần, chính mình một cái ánh mắt, nàng liền biết muốn làm gì. Có thể nói bớt lo dùng ít sức, dùng tối thuận lợi. Chúng ta muốn đi đâu nhi? Dương Như cười hỏi. Sở Ly nói, Khánh Vân Thành, cách Thần Đô rất gần. Dương Như nói, Khánh Vân Thành cùng Thần Đô chỉ có 100 dặm, đánh mã không cần một ngày liền đến, nơi đó an toàn nhất. Sở Ly nói, Nhân Quốc công phủ nên không nghĩ tới chúng ta ở nơi đó. Sở Ly nói chuyện không trì hoãn chạy đi. Một đường đi nhanh, hắn mang theo hai nữ, xẹt qua núi cao, vượt qua sông lớn, chuyên đi không có bóng người chỗ, thường có thể nhìn thấy người thường không thấy được phong cảnh. Tiêu Thi phủ xem dưới chân phong cảnh, lộ ra mê say vẻ mặt. Nàng từ khi ra đời tới nay, nhiều là bị nhốt ở trong phủ, rất ít ra ngoài phủ. Phong cảnh phía ngoài tuy từng thấy, nhưng chưa từng thấy như vậy tráng lệ. Mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà mãn thiên, bên trong đất trời đều mỹ lệ. Bọn họ đình ở một đỉnh núi, phủ nhìn quần sơn cùng sơn dưới sơn trang. Bên kia là xảy ra chuyện gì? Tiêu Thi bỗng nhiên chỉ tay dưới chân núi một thôn trang. Thôn trang bay lên một luồng khói trắng, chung quanh nổi lửa. Sở Ly cau mày, trước tiên ở chỗ này chờ ta một lúc, ta đi một chút sẽ trở lại. Có thổ phỉ, đúng hay không? Tiêu Thi vội hỏi, Sở Ly trầm mặt gật đầu. Hắn đại viên trí kính đã thấy, một đám thổ phỉ chính ở một cái sơn thôn tàn phá. Sơn thôn nhân dồn dập trốn đi, đóng cửa lại nhắm lại xong. Những này thổ phỉ đều là chút biết võ công, đóng cửa vô dụng, trực tiếp leo tường xông vào. Nhìn thấy người liền giết, nhìn thấy đáng giá liền cướp. Hắn nhìn thấy thời điểm, trong thôn đã chết rồi mười mấy người. Hắn tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Hai cái lấp lánh xuất hiện ở sơn thôn nhỏ. Đại viên trí kính bao phủ xuống, trong thôn mỗi người mỗi một nơi có thể thấy rõ ràng. Gặp phải có nguy hiểm đến tính mạng, hắn một lập lòe ra hiện, một trường đem thổ phỉ đánh gục. Xông vào trong thôn thổ phỉ tổng cộng 20, thời gian nháy mắt bị hắn đập chết 18 người. Còn lại hai cái là nhìn mã thông khí. Hắn không giống nhau, không chờ sợ hãi không thôi thôn dân đi ra, đi tới hai cái ông lão trước mặt. Đây là hai cái ông lão nhìn qua như thôn dân không khác, ánh mắt nhưng lộ ra sắc bén cùng láo lỉnh. Xúc thân thể ngã quỵ ở mặt đất dập đầu xin tha. Nói là lần thứ nhất. Sở Ly hỏi bọn họ trại ở nơi nào, có bao nhiêu người, có hay không cao thủ. Không đợi hai cái ông lão trả lời, vươn tay trực tiếp đánh gục. Nhẹ nhàng đi, lại xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Tiêu Thi vội hỏi, cứu bọn họ sao? Hừm, bang này thổ phỉ là trên núi một tòa trong trại. Chết rồi nhóm người này, nhất định sẽ trở về trả thù, đến nhổ cỏ tận gốc. Sở Ly nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Chúng ta cùng đi. Tiêu Thi vội hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.